tốt nhất con rể, chương 618, hắn thua được ta tự nhiên cũng thua được. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, thế nào, Hà tiên sinh, ngươi đây là không dám. Thọ Tiểu Thanh gặp Lâm Vũ có chỗ chần chờ, cười ha hà thúc giục một câu, trong mắt tinh mang càng tăng lên. Lâm Vũ phát giác được Thọ Tiểu Thanh trong mắt bức thiết, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này Thọ Tiểu Thanh tính toán đã sớm đánh tốt, chính là hướng về phía chính mình cái này băng thiềm tới. Bất quá để cho Lâm Vũ trong lòng buồn bực là cái này Thọ Tiểu Thanh tại phía xa Tôn Nam, lại là thế nào biết được trong tay mình có như thế một cái băng thiềm. Thọ lão, ngài cùng Hà tiên sinh nếu là thật có thể luận bàn một phen, cho mọi người trợ trợ hứng, lại có thể giúp ta trị liệu hảo nhị thúc ta cũng là cầu còn không được thế nhưng cái này muốn. Xây dựng ở song phương tự nguyện trên cơ sở, nếu Hà tiên sinh như thế làm khó ta xem liền không có cần thiết này đi. Đỗ phu nhân gặp Lâm Vũ chậm chạp không có lên tiếng, mặt lộ vẻ khó xử, tranh thủ thời gian đứng ra thay Lâm Vũ nói một câu lời hữu ích. Ha ha, Đỗ phu nhân nói đúng, loại này đồ vật cần song phương tự nguyện, nếu Hà tiên sinh như thế làm khó, vậy liền quên đi thôi. Thọ Tiểu Thanh cười ha ha lắc đầu chậm rãi ngồi xuống lại. Thấy không, ta liền nói tiểu tử này không có gì thực học, bị ta đoán được mà, không dám ứng chiến. Nhìn cái kia dạng, đoán chừng đều làm cho sợ hãi. Tính tiểu tử này thông minh, cùng Thọ lão so, đó chính là tự rước lấy nhục. Hải ngoại trở về mấy cái thầy thuốc bác thấy thế lập tức không che giấu chút nào thấp giọng nghị luận dẫm lên Lâm Vũ, không quá đổi mắt mặt như xương. Lạnh bộ thừa, bọn hắn trong lòng còn có kiêng kỵ, thanh âm không khỏi nhỏ mấy phần. Cái khác mấy cái trung y hiệp hội thành viên thấy mình hội trưởng như thế kinh sợ cũng không khỏi trầm mặt cúi đầu, mặc dù không dám đi theo nghị luận thế nhưng cũng đồng dạng đánh trong đáy lòng xem thường Lâm Vũ. Đậu lão, Hoàng lão cùng Vương lão tam người ngược lại là không nói gì thêm, cau mày hồ nghi nhìn Lâm Vũ một chút, hiển nhiên có chút hiếu kỳ Thọ Tiểu Thanh mới vừa nói, băng thiềm. Rốt cuộc là cái gì đồ vật sẽ để cho Lâm Vũ như thế làm khó hoặc là nói không bỏ. Kỳ thực Lâm Vũ nếu là không có đáp ứng bách nhân đồ, nói muốn bắt cái này băng thiềm đi đổi bách nhân đồ tiểu chất nữ cái kia lúc này hắn tuyệt đối sẽ không chần chờ chút nào một lời đáp ứng Thọ Tiểu Thanh yêu cầu thế nhưng nếu cùng bách nhân đồ hứa. Hẹn qua, Lâm Vũ liền không thể nuốt lời cho dù hắn có rất lớn nắm chắc thắng Thọ Tiểu Thanh thế nhưng rốt cuộc thanh này nắm lại lớn cũng không dám nói là 100% cho nên hắn nhất định phải cân nhắc chu toàn. Thọ lão, ngài có thể hay không thay cái tiền đặt cược dù là ngài muốn ta toàn bộ gia sản, hoặc là nói muốn ta hồi sinh đường y quán cùng thanh danh của ta cũng đều tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Lâm Vũ cau mày ngắm nhìn Thọ Tiểu Thanh, trầm giọng nói ra, hắn có thể táng ra bại sản, cũng có thể thanh danh quét rác thế nhưng hắn không thể cõng vứt bỏ đối với người khác hứa hẹn. Đây chính là Lâm Vũ nguyên tắc xử thế, nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, hai chữ thành tín, so mệnh đều trọng. Ha ha, Hà hội trưởng, ngươi không khỏi quá xem thường ta lão đầu tử, ta có là tiền, ta muốn ngươi tiền. Làm cái gì, Thọ Tiểu Thanh quét Lâm Vũ một chút, ha ha cười nói, còn như ngươi thanh danh ta thì càng không có hứng thú, ta Thọ Tiểu Thanh tại toàn bộ Tôn Nam thậm chí Hoa Hạ thanh danh cũng không ngươi cái này Hoa Hạ hội trưởng nhỏ bao nhiêu. Ý hắn đã rất rõ ràng, hắn lần này chính là hướng về phía Lâm Vũ cái này thiên sơn băng thiềm tới. Hà Gia Vinh, không dám so liền ngoan ngoãn chịu thua, giả trang cái gì đâu. Thọ Vinh Hâm bắt được cơ hội hung hăng nhục nhã lên Lâm Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, được rồi, y thuật của ngươi cũng bất quá như thế, về sau gặp chúng ta Thọ gia người nhớ rõ tôn kính giờ, ngươi cái này cái gì cầu thí Hoa Hạ trung y hội trưởng, cũng bất quá là lừa đời lấy tiếng mà thôi. Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt biến đổi, sắc bén ánh mắt quét đối diện kẻ xứng người họa Thọ gia hai người, âm thanh lạnh lùng nói, tốt ta. Đáp ứng ngươi ta liền lấy cái này băng thiềm làm tiền đặt cược. Tốt có khí phách. Thọ Tiểu Thanh nghe vậy sắc mặt đại hỉ, cả người trong lúc đó tinh thần phấn chấn, nhìn xem Lâm Vũ trong mắt hiện đầy ý cười, rất có cá lớn cắn câu cảm giác. Vậy ta cứ cái này băng thiềm, không biết Thọ lão dự định đánh cược gì đâu. Lâm Vũ nhìn qua Thọ Tiểu Thanh, hít mắt lạnh lùng nói ra, trên mặt trong lúc đó hiện lên một tia lớn lao hàn ý, Hà hội trưởng cứ nói đừng ngại, phàm là ta có thể làm được ta tuyệt không chối từ. Thọ Tiểu Thanh ngẩng đầu ngạo nghễ nói ra. Cái kia nếu như là ta thắng mà nói, Thọ lão liền đem các ngươi Thọ gia truyền thừa đến nay, chưa từng truyền ra ngoài thái tố mạch quyết bại bởi ta đi. Lâm Vũ thanh âm lãnh đạm nói ra, nếu Thọ Tiểu Thanh để cho mình lấy ra quý giá như vậy đồ vật làm tiền. Đặt cược hắn tự nhiên cũng muốn gậy ông đập lưng ông, yêu cầu Thọ Tiểu Thanh xuất ra Thọ gia áp đáy hòm bảo bối. Thái tố mạch quyết, vốn là cho rằng quý giá như vậy đồ vật Thọ Tiểu Thanh rất không có khả năng đáp ứng, coi như đáp ứng cũng sẽ có điều chần chờ thế nhưng vượt quá Lâm Vũ dự kiến là Thọ Tiểu Thanh nghe được Lâm Vũ lời này sau không chần chờ chút nào, phi thường thống khoái gật đầu đáp ứng, nói ra, không có vấn đề. nếu như ta thua ta tùy tiện đem ta thọ ra thái tố mạch quyết dốc túi tương thủ. Lâm Vũ nao nao, nhìn qua tự tin vô cùng Thọ Tiểu Thanh, hơi có chút ngoài ý muốn, nội tâm mơ hồ sinh ra một tia bất an, vậy mà sinh ra một loại mắc lừa bị lừa cảm giác. Hai vị nếu ước định, vậy coi như không thể đổi ý, rốt cuộc nhiều người như vậy chứng đây. Đỗ phu nhân híp mắt cười nhìn qua Lâm Vũ cùng Thọ Tiểu Thanh hai người, nói ra thế nào, hai vị muốn hay không suy nghĩ thêm chỉ chốc lát. Nếu là không có cái gì dị nghị mà nói, ta coi như mời ra nhị thúc ta. Chấm, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, chúng ta Thọ gia không phải loại kia nuốt lời vô sỉ hạng người, chúng ta không có dị nghị. Thọ Vinh Hâm chủ động đứng ra thay mình cha biểu lộ thái độ, tiếp theo mười phần khinh thường quét một bên Lâm Vũ một chút. Thọ Tiểu Thanh sắc mặt ngạo nghễ, không nói gì, hiển nhiên con của hắn nói nhưng thật ra là ý hắn. Ta cũng không có dị nghị, Lâm Vũ cũng gật gật đầu trực tiếp đáp ứng xuống. Tốt tư mã quản gia, phái người đi mời nhị thúc ta. Chấm, Đỗ phu nhân cười gật gật đầu, phân phó mập quản gia một tiếng, kêu gọi mọi người ngồi trước, nhị thúc ta ở tại xương phòng, tới cần một chút thời gian, mọi người ngồi trước vừa ngồi vừa. Ăn, chúng nhân ngồi xuống sau không khỏi hưng phấn thấp giọng nghị luận, suy đoán ai có thể thắng, từ bọn hắn lời nói bên trong có thể nghe được đại đa số người vẫn cảm thấy Thọ Tiểu Thanh có thể thắng. Già Vinh, cái kia lão ngoan cố mới vừa nói băng thiềm là cái gì băng thiềm? Hoàng Tân Nho bọn người sau khi ngồi xuống lập tức lại gần hiếu kỳ hướng Lâm Vũ hỏi. Chính là trong truyền thuyết Thiên Sơn băng thiềm, Lâm Vũ cười khổ một cái, nhớ tới Bách Nhân Đồ mặt mũi tràn đầy chờ mong thần sắc, nội tâm của hắn không khỏi sinh ra một tia lo lắng thần sắc, nếu như thật ra cái sơ suất, hắn coi như thật có lỗi với Bách Nhân Đồ thực sự không tốt, hắn liền theo Bách Nhân Đồ giết vào Huyền Y Môn, chính là liều lên hắn cái mạng này, hắn cũng nhất định phải giúp Bách Nhân Đồ đem tiểu chất nữ tiếp đi ra. Ồ chính là danh. Xưng thiên tài địa bảo Thiên Sơn băng thiềm, Hoàng Tân Nho bọn người nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi, Vương Thiệu Cầm gấp giọng nói, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu hảo đồ vật a, vạn nhất nếu là thua coi như thật là đáng tiếc. Mẹ thảo nào cái này lão ngoan cố không ngừng bước ra Vinh đáp ứng chứ. Đậu Trọng Dung cũng không nhịn được đi theo mắng một câu. Lão Hoàng, các ngươi nói, tại sao ta cảm giác lão tiểu tử này trong mắt có loại âm mưu ý vị đâu, hắn có phải hay không trước khi tới liền muốn tốt. Vương Thiệu Cầm cau mày quét mắt bàn bên trên mặt đắc sắc Thọ Tiểu Thanh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi. Ta cũng có loại cảm giác này, lão tiểu tử này tựa hồ cố ý dẫn ra Vinh mắc câu đâu. Hoàng Tân Nho cũng không khỏi lo lắng thở dài, cái kia một tay thái tố mạch quyết tại trị liệu nghi nan hỗn tạp. Chứng phương diện thật đúng là không người có thể đưa ra phải a. Xem tới hắn sớm lấy tính trước kỹ càng, bằng không hắn làm sao dám trực tiếp cầm ra truyền bảo bối đi ra cược. Sợ cái gì, Gia Vinh y thuật cũng không phải ăn chay, cùng lắm thì đánh cái thế hòa. Đậu Trọng Dung ngược lại là có chút lơ đễnh, tại hắn cho là, Lâm Vũ mạch xem bệnh chi thuật tuyệt đối không kém Thọ Tiểu Thanh. Đúng a, nhìn ta còn quên cái này gốc dạ, còn có thế hòa nói chuyện a. Hoàng Tân Nho cùng Vương Thiệu Cầm lập tức quét qua trên mặt vẻ lo lắng, cũng tin tưởng vững chắc Lâm Vũ cũng tuyệt đối có thể chẩn đoán được chứng bệnh, tối thiểu có thể trộn lẫn cái thế hòa. Không có việc gì tiên sinh, nếu là hắn thắng, ta liền một đao làm thịt hắn. Lâm Vũ sau lưng bộ thừa mười phần, chi kỳ, nói ra, bộ đại ca, nói bao nhiêu lần, không phải, đánh đánh giết giết, Lâm Vũ nhíu mày, tiếp theo quét mắt một bên Đàm Tiếu tự nhiên Thọ Tiểu Thanh, sau đó cũng thản nhiên cười một tiếng ưỡn ngực nói ra, hắn Thọ Tiểu Thanh nếu thua lên, ta Hà Gia Vinh tự nhiên thua được. Không bao lâu thông hướng hậu viện hành lang nơi đó, mập quản gia liền dẫn hai cái tùy tùng đẩy một cái xe lăn đi tới, trên xe lăn ngồi một người có mái tóc hoa râm, khuôn mặt khô gầy lão nhân, trên thân chặt chẽ bọc lấy một đầu tơ tằm mền nhung, cả người núp ở xe lăn bên trong, rất giống một cái bị chăn lông bao lấy cây củi. Cái này Đỗ phu nhân mặc dù tướng mạo tuổi trẻ thế nhưng tuổi thật cũng đã hơn 50 tuổi, cho nên nàng nhị thúc tự nhiên cũng lý nên qua tuổi thất tuần, già yếu cũng là khó tránh khỏi. Nhưng quái dị là, lúc này lão nhân kia nhắm chặt hai mắt ở ngực không phập phồng chút nào. Sắc mặt xanh xám trắng bệch không có chút nào sinh khí. Mọi người thấy lão nhân này khuôn mặt lập tức sắc mặt đại biến, chuyện này. Cái này mẹ nó không phải cái người chết đi, cách chương.